Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 137, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp sau đó là tia thiên kiếp thứ tư cùng tia thiên kiếp thứ năm đổ xuống. Hai tia thiên kiếp này có phần giống với tia thiên kiếp thứ ba, đều mang một màu vàng. Chỉ là uy lực của hai tia thiên kiếp này so với tia thiên kiếp thứ ba lại khác biệt một trời một vực. Hai tia thiên kiếp đổ xuống như không muốn cho vạn vật có thể sống sót vậy, nhưng mà cuối cùng đều bị thiên mị đạo pháp hoàn toàn chặn. Đối với tiên lôi kiếp thứ tư, thiên mị lập tức sử dụng hai hồ tộc tuyệt học phòng thủ. Ban nay thi triển đồng thuật công kích có chút hao tổn, thiên mị liền lựa chọn phòng thủ. Dưới hai lớp phòng thủ liên tục, tia thiên kiếp thứ tư cũng không kéo dài lâu, được trực tiếp tán. Đối diện với tia thiên kiếp thứ năm cũng là lúc thiên mị không thể bình tĩnh ngồi yên được. Thiên mị nàng đứng dậy lập tức thi triển đạo pháp công kích. Tia thiên kiếp thứ năm nào có dễ dàng đối phó, thiên mị liên tục thi triển tới ba loại đạo pháp công kích mới có thể khiến cho thiên kiếp tán đi. Tia lôi kiếp thứ năm tán đi cũng là lúc mọi người ở đây nâng cao hồi hộp. Năm tia thiên kiếp đầu có thể vượt qua, đó là nói tư chất ngươi hơn người bình thường. Nhưng đó chỉ là hơn người bình thường mà thôi. Nếu như tư chất thật sự vượt trội thì quyết định chính là ở phía sau a. Từ tia lôi kiếp thứ sáu như có thể vượt qua liền không phải bàn cãi gì cả, người này đệ nhất phản hư yêu tộc liền chính là thực lực giành lấy chức danh. Hồ tộc cao tầng ánh mắt quan sát mới là chưa từng rời một chút nào. Mọi người ở đây có thể chỉ quan tâm thiên mị vượt được qua được bao nhiêu thiên kiếp để xác định tư chất của nàng. Nhưng mà hồ tộc khác biệt, hồ tộc muốn xem nàng vượt qua thiên kiếp để quyết định hồ tộc tương lai sẽ ra sao. Tộc trưởng từng vượt qua 6 lần thiên kiếp liền có thành tựu bậc này. Như nàng có thể vượt qua 7 lần, tương lai có thể nói là không đoán được. Một vị hồ tộc trưởng lão liền lên tiếng, nghe được vị này nói hồ tộc cũng liền gật đầu. Hồ tộc cao tầng ở đây ai cũng biết bộ dạng của tộc trưởng khi vượt qua lần thiên kiếp thứ 5. So thiên mị bộ dạng bây giờ thì tộc trưởng thảm không thể tả. Đó chính là lý do vị kia trưởng lão mới đoán thiên mị có khả năng vượt qua lần thiên kiếp thứ 7. Nhưng mà đột nhiên Hồ Đằng lại có chút trầm ngâm nói. Khó mà nói lắm a, thiên kiếp từ tia thứ 6 trở đi nào có phải đơn giản a, uy lực so với những tia thiên kiếp trước đáng sợ hơn nhiều lần. Nghe Hồ Đằng nói vậy, mấy vị ở đây chỉ biết im lặng. Hồ Đằng là người từng trải nghiệm cũng là người rõ nhất. Bọn hắn tin tưởng tộc trưởng nói không sai, nhưng mà vẫn có chút tin tưởng người kia có thể vượt qua được. Thiên mị nhìn lên bầu trời đang nổ vang lôi điện có chút im lặng. Nàng đối diện với thiên kiếp là điều sớm muộn, nhưng mà như này quá sớm a, nàng còn chưa kịp lấy lại di vật từ mẫu thân đã phải độ kiếp. Nếu như có trong tay di vật có thể nàng chắc chắn hơn, nhưng mà bây giờ liền khác. Nhìn thiên kiếp sắp đổ xuống, thiên mị nàng liền nắm chặt tay lại. Được rồi, đến thì đến đi. Suy nghĩ vừa dứt, thiên mị nàng liền thấy tia lôi kiếp thứ sau đổ xuống. Tia lôi kiếp thứ sáu không còn mang theo màu vàng nữa mà đổi sang màu tím. Từ tiêu lôi kiếp, bất kỳ lôi kiếp nào đối với yêu tộc đều đã là chí mạng sát thương. Lôi kiếp cấp độ càng cao, sức mạnh càng kinh khủng, mà đối với yêu tộc càng là bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ tiêu lôi kiếp thuộc về lôi kiếp hàng ngũ đứng đầu, uy lực càng không phải nói. Từ tiêu lôi kiếp tốc độ cực kỳ kinh khủng, chưa đến một hơi thở đã đổ ầm vang xuống thiên mị. Đối với tiêu lôi kiếp này, thiên mị nào dám chần chừ, trực tiếp tế ra pháp bảo. Chiếc la bàn quen thuộc tế ra liền xoay xoay trên đầu thiên mị. Pháp bảo này có cả công lẫn thủ, vốn dĩ đối đầu với thiên kiếp liền chọn thủ sẽ là hoàn mỹ nhất, nhưng mà thiên mị lại chọn công kích. Mũi tên trên la bàn xoay một vòng tròn sau đó dừng lại ở điểm thiên kiếp đổ xuống. Ngay sau đó một đạo ánh sáng trực tiếp hưởng thẳng đến lôi kiếp va chạm. Thiên mị nàng đối với pháp bảo niềm tin vẫn rất cao, nhưng mà không dám không cẩn thận. Pháp bảo công kích vừa đi, thiên mị nàng liền sử dụng đạo pháp đi cùng. Phá không chỉ, thiên mị đạo pháp vừa xong liền thông qua pháp bảo tiếp tục công kích. Từ pháp bảo lại xuất hiện một đạo ánh sáng công kích đến lôi kiếp. Từ tiêu lôi kiếp cùng lúc va chạm tới hai đạo pháp liền xuất hiện một tiếng đinh tai nhức óc. Không ai nhìn rõ thế cực khi đó thế nào, mọi người chỉ nhìn thấy một màn trắng bao trùm toàn bộ, không rõ bên trong kết quả. Thiên mị nàng bên dưới lôi kiếp có chút nhẹ nhàng thở ra hơi. Pháp bảo của Phượng Hoàng tiền bối ban quả nhiên kinh khủng. Mặc dù công kích một lượt chưa thể sánh cùng với từ tiêu lôi kiếp, nhưng mà nàng đạo pháp thông qua pháp bảo công kích tiếp thêm lần thứ hai liền có thể từ tiêu lôi kiếp so. Người bên ngoài không biết được bên trong kết quả, nhưng thiên mị nàng đã rõ ràng. Từ tiêu lôi kiếp cùng hai loại công kích cùng lúc biến mất, thiên kiếp thứ sáu liền đã vượt qua. Mặc dù vượt qua từ tiêu lôi kiếp, nhưng thiên mị nàng còn chưa dám nhẹ nhàng, tia lôi kiếp thứ sáu biến mất không phải là kết thúc. Nếu như là tư chất của nàng lúc trước nàng còn nghĩ sẽ không chạm được đến đây, nhưng mà bây giờ thì khác. Đừng trên trong thân thể nàng còn lấy nguyên vẹn một cành linh căn A, mà nàng còn đúc thành công thiên cơ nguyên anh. Hai thứ này kết hợp thiên mị nàng lo lắng, thiên kiếp của nàng sẽ là đến cuối cùng cũng chính là vượt qua 9 lần thiên kiếp. Màn sáng dần tán đi, mọi người liền nhìn thấy kết quả bên trong. Tử tiêu lôi kiếp biến mất mà thiên mị vẫn như cũ đứng đó, quần áo lông tóc đều không nhận một chút thương tổn nào. Vậy mà bình an vượt qua thiên kiếp thứ 6. Người này quá mức kinh khủng A, vượt qua thiên kiếp thứ 6 tương lai liền chắc chắn có thể chạm đến hợp thể cũng có thể hơn A, nhìn thiên mị vượt qua thiên kiếp thứ 6 ở đây xuất hiện thêm rất nhiều lời bàn tán. Bên cạnh hồ tộc cao tầng cũng không nhịn được mà âm thầm gật đầu. Hồ đằng cũng vượt qua thiên kiếp thứ 6 nhưng mà nào có đơn giản như vậy. Hồ đằng vượt qua thiên kiếp thứ 6 cả người đã bị đánh đến te tua, quần áo và pháp bảo gần như hủy toàn bộ. Thế nhưng vị này lại hoàn toàn khác biệt. Ý vị này không cần nói hồ tộc cao tầng cũng hiểu. Không phải nói hồ đằng so vị này kém hơn mà đang nói hồ tộc quyết định ra sao. Thiên mị vừa vượt qua thiên kiếp thứ 6 nhưng hồ tộc đã đưa ra được quyết định rồi. Mặc dù thiên mị vừa vượt qua thiên kiếp thứ 6, hồ tộc đã ra được quyết định nhưng chưa thể thở phào nhẹ nhõm được bởi vì trên bầu trời tia lôi kiếp thứ 7 đã trực tiếp đánh xuống. Tia lôi kiếp thứ 7 màu sắc vẫn như cũ nhưng mà uy lực lại là gấp bội phần. Thiên mị nàng không dám chần chừ lập tức để pháp bảo phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La bàn xoay một vòng sau đó tỏa xuống một lớp phòng thủ ôm lấy xung quanh thiên mị. Lớp phòng thủ thành cũng là lúc thiên kiếp giáng xuống. Mà cùng lúc ấy một đôi mắt cực kỳ nhẫn tâm cũng đã xuất hiện. Đôi mắt ấy xuất hiện trên tay liền cầm theo một con dao. Ngay sau đó mọi người liền thấy trong đám đông xuất hiện tới ba người lấy tốc độ cực kỳ nhanh phóng tới thiên mị. Ba người này thân pháp không quá mức nhanh nhưng mà ra tay đúng lúc mọi người không ngờ đến khiến mọi người có chút không kịp phản ứng. Đợi đến khi nhìn rõ người ra tay là ai cũng là lúc nguy hiểm đã đến gần thiên mị. Người phản ứng nhanh nhất lại không phải hồ đằng hợp thể cảnh mà lại là thanh tiên và y tiên. Thanh tiên và y tiên luôn quan sát thiên mị chưa từng dừng, biến cố vừa xảy ra hai nàng đã phát hiện. Thanh tiên và y tiên không chần chừ nửa giây nào liền lập tức ra tay ngăn cản. Thanh tiên và y tiên lấy tốc độ nhanh nhất phóng đến nhưng mà so với ba người kia vẫn có phần chậm. Ở thời khắc thiên kiếp đổ xuống thiên mị nàng phải chống đỡ thiên kiếp đã là quá mức gian nan, chính vì như thế thanh tiên và y tiên mới không dám phóng thích ra đạo pháp để ngăn cản. Nhỡ có chút sơ sẩy chính nàng lại là người hại thiên mị. Cũng chính vì lý do đó, hai nàng lại đến chậm một nhịp. Hồ đằng ánh mắt cực kỳ nhạy bén, ngay lập tức hồ đằng nhận ra là ai, hồ tộc cao tầng cũng như thế. Làm càn, hồ đằng dứt lời liền trực tiếp lấy hợp thể tốc độ phóng đến. Người ám sát lúc này không là ai khác chính là Hồ Quyên. Ở thời khắc hồ tộc vừa ra được quyết định quan trọng thiên mị nàng có khả năng sẽ là người kéo cả hồ tộc tương lai, thế mà Hồ Quyên lại dám ra tay giờ phút này. Đây chính là muốn phá hỏng hồ tộc tương lai phát triển. Hồ đằng xuất thử mấy vị trưởng lão đằng sau mới lui tay. Nhưng mà lấy hồ đằng tốc độ vẫn như cũ chậm. Hồ đằng đến gần lúc cũng là khi Hồ Quyên đã sử dụng đạo pháp kéo theo con dao trong tay phóng thẳng đến thiên mị. Cùng một lúc hai loại nguy cơ giáng lâm xuống đầu thiên mị, dưới thiên kiếp thứ 7 kết quả đã là khó nói, giờ còn thêm một đạo pháp của Hồ Quyên, hai đạo pháp của hai thị nữ đánh vào. Đây chính là chí tử nguy cơ, nhìn đến tình cảnh này xung quanh mọi người cũng không có cách nào. Hồ tộc tự thương tàn bọn hắn cũng không cản nổi. Mà cho dù có thể ai sẽ nguyện ý đến gần thiên kiếp để cản A, chỉ là đáng tiếc một thiên kiêu vừa mới ra lại muốn gãy. Nếu như muốn thoát khỏi tình cảnh này có lẽ phải do bản thân đủ lực lượng mà thôi. Cách chương.